Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 18 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 18 của Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Trần Mỹ Huyên rời khỏi phòng họp, sắc mặt của Tạ Hạo càng thêm tệ hơn. Anh ta đấm tay lên bàn nói: Liễu Ngọc, đây nhất định là chuyện tốt mà Lê Văn Vân đã làm đó. Anh ta đã gọi điện cho Chủ tịch Trần, bảo bà ấy đừng đầu tư vào hạng mục của chúng ta. Bảo bà ấy hôm nay hãy nói những thứ không tốt nhất về chúng ta. Mục đích là muốn làm nhục chúng ta thôi. Liễu Ngọc sửng sốt nói: Chắc là không phải vậy đâu. Có thể là do Chủ tịch Trần đã không đánh giá cao hạng mục của chúng ta mà thôi. Không, nhất định là do anh ta làm đó. Hạng mục của anh rõ ràng là rất tốt mà. Chủ tịch Trần không có lý do gì để từ chối hết. Sắc mặt của Tạ Hạo vô cùng u ám. Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Lê Văn Vân hoàn toàn không biết chuyện gì. Anh nằm ngủ ở nhà Đặng Hân Hân cho đến tận gần 12 giờ trưa mới từ từ mò dậy. Đỗ Tịch Tịch đứng ở trước mặt anh, cô ấy vô cùng tức giận nhìn anh. Lê Văn Vân vừa dụi mắt vừa nói: Cô nhìn gì tôi vậy? Anh đúng là cái tên háo sắc đó. Hôm qua, vậy mà anh lại muốn hôn tôi nữa. Anh phải mời tôi đi ăn cơm đi, tôi mới tha thứ cho anh. Lê Văn Vân nói: Muốn tôi mời ăn cơm thì cứ nói thẳng ra, còn bày đặt sẽ tha thứ cho tôi nữa sao? Đỗ Tịch Tịch cười cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền. Không phải nói anh mời cơm tôi là ăn cơm đâu. Có người mời tôi ăn cơm là bạn cùng phòng thời đại học với tôi nữa. Nhưng mà có một tên con trai phiền toái cũng sẽ đến. Anh hãy giả làm bạn trai của tôi đi. Lê Văn Vân bất lực nói: Lại nữa sao? Hay là không đóng giả nữa, chúng ta làm thật luôn đi. Nếu không tôi sẽ thu phí đó. Đỗ Tịch Tịch sững người, sau đó mặt của cô ấy ngay lập tức đỏ bừng lên. Cô ấy lẻ lưỡi với Lê Văn Vân: Anh nằm mơ đi. Tôi trả tiền, như vậy đã được chưa? 2000 nhé. Lê Văn Vân nhếch miệng cười. Sau đó anh nhìn khắp nơi. Trần Hiểu Nguyệt đâu rồi? Đỗ Tịch Tịch nói: Cậu ấy ra ngoài gặp bạn mình rồi. Đàn ông các anh ai cũng háo sắc vậy. Anh chính là thấy Hiểu Nguyệt của chúng tôi gợi cảm, hôm qua trong mắt suýt thì rớt cả xuống đó. Lòng yêu cái đẹp mà, mọi người ai ai mà chẳng có. Lê Văn Vân vội ho một tiếng, vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó cùng Đỗ Tịch Tịch rời đi trước mặt Đặng Hân Hân. Hai người ngồi xe chạy đến một khách sạn ăn cơm. Khi đã đến cửa khách sạn, Đỗ Tịch Tịch và Lê Văn Vân từ từ trên xe taxi bước xuống. Lúc này ở trước cửa ra vào có hai nữ một nam đang đứng đó. Thấy Đỗ Tịch Tịch, hai cô gái vội vàng đón tiếp. Bọn họ ôm Đỗ Tịch Tịch một cái. Một người trong đó nói: Tịch Tịch, đã lâu không gặp rồi, tôi nhớ muốn chết đó. Tôi cũng vậy mà. Đỗ Tịch Tịch vừa cười vừa nói. Có thể thấy cô ấy có quan hệ không tồi với hai cô gái này. Trên mặt lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm. Vị này là bạn trai của cậu sao? Lúc này một cô gái cười tủm tỉm nhìn Lê Văn Vân. Khi nhìn thấy cách ăn mặc của Lê Văn Vân, lại lơ đãng nhíu mày. Lê Văn Vân nắm bắt rõ ràng thay đổi trong tâm trạng của cô ta, nhưng cũng không thèm để ý. Bên cạnh, một cô gái cao ít nhất 1m75 vừa cười vừa nói: Anh thật đúng là có phúc đó. Anh không biết đâu, Đỗ Tịch Tịch là hoa khôi trong trường đại học Lâm Hải của chúng tôi đó. Hồi đó trường không biết có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cậu ấy. Giờ thì anh là được hời rồi đó. Đỗ Tịch Tịch nói thầm với Lê Văn Vân. Anh đã nghe thấy chưa vậy? Đây chính là phúc của anh đấy. Nói rồi cô vừa cười vừa nói tiếp. Giới thiệu với mọi người một chút nhé. Đây là bạn trai của tôi, Lê Văn Vân. Còn hai vị này là bạn cùng phòng hồi đại học của em đó. Nói xong, cô chỉ vào cô gái khá cao kia rồi nói tiếp. Đây là Hà Diệp, còn đây là Lý Doanh. Lý Doanh là một cô gái hơi mập. Hai cô gái hiển nhiên đều không phải người giàu có, chỉ là nhân viên văn phòng rất bình thường. Cũng chỉ là nhân dịp giữa trưa mới có cơ hội mời Đỗ Tịch Tịch ăn cơm. Đỗ Tịch Tịch nhìn về phía người thanh niên duy nhất đeo kính, hơi gầy gò và nói, còn đây là bạn thời đại học của bọn em, Vương Diệu. Lê Văn Vân đưa tay ra và nói, chào anh. Nếu như đã đến làm bạn trai cho Đỗ Tịch Tịch, hiển nhiên anh phải giữ thể diện cho tốt. Nhưng mà Vương Diệu lại không vươn tay ra, anh ta thì sờ lên mắt kính của mình, ở ngay trước mặt của Lê Văn Vân mà nói, Tịch Tịch, ánh mắt tìm bạn trai của em chẳng ra làm sao cả, thế mà lại tìm một kẻ bình thường như vậy sao? Tên này thoạt nhìn thì cũng chỉ mới 27-28 tuổi thôi, thậm chí ngay cả một con xe cũng chẳng có, còn phải thuê taxi để đưa em đi ăn cơm nữa sao? Nói xong, anh ta cười híp mắt nhìn Lê Văn Vân. Người anh em, anh làm việc gì vậy? Tiền lương của anh có hơn chục nghìn không vậy? Lê Văn Vân vui vẻ. Chẳng qua, dù sao anh cũng chỉ dạ làm bạn trai của Đỗ Tịch Tịch thôi, không hề gì mà phải nhún vai. Tôi không có công việc, cũng không có việc làm gì hết. Vẻ châm chọc trên mặt của Vương Diệu càng lớn hơn, anh ta lắc đầu, nói ngay trước mặt Lê Văn Vân. Tịch Tịch, sao em lại tìm một tên như vậy chứ? Hay là em chia tay anh ta đi, về bên anh. Bây giờ anh đang tiến vào tập đoàn Diệp Thị, đã tích lũy một số mối quan hệ, chừng 2 năm nữa thôi là sẽ đi ra làm một mình. Sau này... Đỗ Tịch Tịch liếc nhìn anh ta, trực tiếp kéo tay của Lê Văn Vân và nói, tôi tìm kiểu bạn trai như thế nào thì có liên quan gì đến anh chứ? Cho dù Lê Văn Vân là tên ăn mày đi nữa thì có làm sao? Tôi thích là được. Hơn nữa, thật xin lỗi, tôi không thiếu tiền, đồng thời tôi cũng có rất nhiều tiền. Vương Diệu ngớ người ra. Đúng vậy, bố của Đỗ Tịch Tịch là nhà giàu nhất Giang Thành, giá trị con người cũng đã thuộc hàng trăm tỷ, căn bản chẳng để ý con rể sau này có tiền hay không nữa. Hơn nữa, câu thôi thích là được của Đỗ Tịch Tịch ấy thật sự có chút khiến anh ta trở nên khó coi. Anh ta nhìn về phía Lê Văn Vân, phát hiện ra Lê Văn Vân làm ra vẻ vô tội, hơn nữa còn nhún vai buông tay với anh ta, dường như đang nói, cô ấy thích tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Mặt của Vương Diệu lúc này tức đến méo cả mũi. Bên cạnh, Lý Doanh vội vàng nói, được rồi, Vương Diệu, cậu đã nói là sẽ không gây chuyện, thì bọn tôi mới nguyện ý cho cậu đến mà. Bớt tranh cãi chút đi, tôi đã đặt chỗ xong rồi đó, đi lên ăn cơm thôi. Sắc mặt của Vương Diệu khó coi, nhìn Lê Văn Vân thật sâu, sau đó một đám người đi vào trong quán rượu. Tại sảnh lớn trên tầng 3 của khách sạn là một địa điểm ăn đồ Tây, dĩ nhiên không phải loại cực kỳ đắt đỏ, một bữa ăn có thể lên tới mấy chục nghìn đô, nhưng mà cũng không rẻ, bình quân mỗi người đều phải tốn ít nhất 400-500 nghìn. Là nơi đón tiếp một số công nhân cổ vàng. Gọi đồ ăn xong, mấy người bắt đầu hàn huyên. Vương Diệu chủ động nói, các cậu không biết đâu, ở tập đoàn Diệp Thị bên kia, mặc dù tiền lương không tồi, nhưng mà thật sự là vô cùng mệt mỏi đó. Giờ làm việc mỗi ngày của tôi đều phải đến 10 mấy tiếng đồng hồ. Bên cạnh, Lý Doanh chép miệng nói, cậu như vậy còn tốt chán đó. Ngược lại thì bây giờ tôi đang trong một công ty không tính là lớn, mỗi tuần làm 6 ngày thôi, một tháng cũng chỉ hơn 100 ngàn thôi à. Bọn họ đều tốt nghiệp Đại học Lâm Hải, xem như là một trong những trường đại học top đầu Viêm Hạ. Tốt nghiệp đại học của Lâm Hải, tiền lương cũng sẽ không quá thấp. Bọn họ mới tốt nghiệp thời gian trong vòng 1-2 năm, tiền lương nhận được đã cao hơn rất nhiều người làm mấy năm rồi. Vẫn thật hâm mộ Tịch Tịch quá đi, trong nhà có tiền như vậy. Hà Diệp cười nhìn Đỗ Tịch Tịch. Đỗ Tịch Tịch ngược lại không nói gì thêm, cô chỉ cười. IQ của cô ấy cực kỳ cao, nếu như nói về gia tộc của mình thì sẽ khiến cho trong lòng các cô gái kia không được thoải mái. Vương Diệu lại mở miệng nói, nhưng mà cũng khá tốt thôi, tôi đây leo lên rất nhanh trong 2 năm qua, nhà họ Diệp sắp tổ chức sát hạch, nếu mà thuận lợi, mấy ngày kế tiếp đây tôi có thể trở thành một trong những quản lý bên tầng này của bọn họ rồi đó. Kiểu công ty gia đình này muốn leo lên cũng khó mà. Lý Doanh nói, nhưng dù sao tôi cũng quá đáng, tích lũy một vài cây cảnh của nhà họ Diệp, sau này nhất định sẽ ra ngoài gây dựng sự nghiệp thôi. Vương Diệu liếc mắt nhìn Lê Văn Vân, có hơi ngạo nghĩ nói, cấp quản lý bên này, lương một năm cộng với chia hoa hồng, thể nào cũng phải hơn 100 triệu. Bây giờ xe hơi, nhà ở tôi đều mua hết rồi, chỉ đợi cho đến khi có chút tiền và mối quan hệ riêng thì tôi sẽ tự mình làm thôi. Trên mặt của Lý Doanh và Hà Diệp đều lộ ra vẻ hâm mộ. Ánh mắt của hai người càng khiến cho Vương Diệu vô cùng hưởng thụ. Anh ta nhìn về phía Lê Văn Vân bên cạnh, dường như đang tự khoe khoang với Lê Văn Vân. Kết quả lại phát hiện ra Lê Văn Vân một vẻ hoàn toàn không có hứng thú. Anh đang nhìn bốn phía xung quanh. Trong lòng anh ta mắng một câu, đúng là đồ nhà quê. Lúc này nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn lên, của mấy người đều là chút bò bít tết. Vương Diệu cười như không cười nhìn Lê Văn Vân một chút và hỏi, anh sẽ dùng dao nĩa chứ? Lê Văn Vân dương mắt, đưa mắt nhìn Vương Diệu. Đỗ Tịch Tịch lạnh lùng liếc nhìn Vương Diệu và nói, anh đừng có quá đáng như vậy. Trong lòng của Vương Diệu rất giận, sau đó anh ta nghĩ tới điều gì, trên mặt nở một nụ cười lạnh, nhìn về phía Lê Văn Vân. Người anh em, bữa cơm hôm nay là mấy cô gái bọn họ mời, chúng ta với tư cách là đàn ông, dù sao cũng phải trả chút gì đó mới được chứ. Chúng ta mời họ uống một chai vang đỏ được không? Vang đỏ ở đây vẫn là khá ngon đó, chúng ta gọi một chai nhé, mỗi người một nửa, gọi một chai, thế nào? Anh ta thấy cách ăn mặc của Lê Văn Vân, đoán chừng là không bỏ nổi một khoản tiền. Anh ta muốn khiến cho Lê Văn Vân mất mặt. Trong mắt của Lê Văn Vân hơi híp lại, bên cạnh Lý Doanh vội vàng nói, buổi chiều còn phải làm việc nữa, không uống rượu được đâu. Uống chút vang đỏ thôi mà, không việc gì đâu. Vương Diệu nhếch miệng nhìn về phía Lê Văn Vân. Sao? Chúng ta mỗi người một nửa, không phải ngay cả một chút tiền này anh cũng không bỏ ra nổi đấy chứ? Lê Văn Vân nhìn Đỗ Tịch Tịch một chút, sau đó lại nhìn Vương Diệu một chút. Vẻ trào phúng trên mặt của Vương Diệu càng lớn hơn. Hai người Lý Doanh và Hà Diệp bên cạnh có hơi xấu hổ, đương nhiên cũng có chút chờ mong. Thu nhập của các cô không thể nào gánh nổi chút rượu vang đỏ đắt đó. Nếu anh đã nói vậy rồi, tôi đương nhiên không thể từ chối. Lê Văn Vân vừa cười vừa nói. Sắc mặt của Vương Diệu vui vẻ, sau đó ngẩng đầu. Phục vụ đâu? Rất nhanh, một nhân viên phục vụ đã tiến lại gần. Thưa ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Vương Diệu vừa định nói chuyện, Lê Văn Vân đã mở miệng nói. Vàng đỏ đắt nhất ở chỗ này của các người, mở một chai đi. Vương Diệu nghe vậy, con người của anh ta đột nhiên co rút lại, trái tim cũng kịch liệt nhảy lên. Vang đỏ ở nhà hàng này trong khách sạn xấp xỉ khoảng 500 ngàn. Lê Văn Vân cười mỉm nói với nhân viên phục vụ, lấy một chai rượu vang đắt nhất của các người ra đi. Nhân viên phục vụ hơi sững sờ một lát, sau đó nói, thưa anh, rượu vang đắt nhất bên chúng tôi là 500.000 tệ ạ. Ở bên cạnh, Đỗ Tịch Tịch cũng sững người ra, sau đó thì cũng nở một nụ cười. Cô ấy vốn dĩ không thích Vương Diệu, thời đại học Vương Diệu luôn bám lấy cô ấy không buông, cô ấy rất phản cảm. Nhưng mà vì theo đuổi Đỗ Tịch Tịch, anh ta thường xuyên mời bạn cùng phòng với Đỗ Tịch Tịch ăn cơm, dẫn đến mối quan hệ của anh ta với các bạn cùng học cũng vô cùng tốt. Lần này cũng là do Lý Doanh với Hà Diệp nói tin tức của Đỗ Tịch Tịch cho anh ta biết, nên anh ta mới chạy theo đến đây. Mặc dù Đỗ Tịch Tịch không biết gia thế của Lê Văn Vân, nhưng mà dựa vào việc cô ấy biết Lê Văn Vân có một tấm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, thì cô ấy biết giá tiền của chai rượu vang này đối với anh mà nói là hoàn toàn không là gì hết. Nhưng mà Vương Diệu thì khác. Bây giờ anh ta vẫn không phải là tầng lớp quản lý ở nhà họ Lê, không có cách nào đạt đến cấp bậc tiền lương hơn 1 triệu tệ. Từ cái việc lúc nãy Vương Diệu khoe khoang, có thể thấy được nếu như bây giờ lương của Vương Diệu rất cao thì anh ta tuyệt đối sẽ nói ra. Nhưng anh ta không nói, thật ra đã chứng minh chút tiền lương của anh ta cũng khá bình thường. Có lẽ chi trả một chai rượu vang 20.000 tệ thì không sao, nhưng loại rượu 500.000 tệ này đối với anh ta mà nói, e là phải mất mấy trăm nghìn tiền lương.

Nhưng mà anh ta không cảm thấy rượu này ngon, mà còn cảm thấy rất đắng, đắng đến nỗi không thể nói lên lời. Đây là 250.000 tệ đó. Dựa vào tiền lương hiện tại của anh ta, số tiền này bằng với số tiền mà anh ta phải đi làm cả nửa năm trời. Ra vẻ không thành, ngược lại còn tự đào hố cho mình chui xuống nữa. Lê Văn Vân nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ta thì trong lòng rất sảng khoái. Ăn được một lúc, Vương Diệu quả thực cảm thấy ở đây có chút mất mặt. Anh ta giả vờ nhận cuộc điện thoại, sau đó nói công ty có chuyện thì anh ta chuồn đi mất. Lý Doanh với Hà Diệp, hai người sửng sốt được một lúc thì tiếp tục nói chuyện với Đỗ Tịch Tịch. Nhưng mà họ vẫn không ngừng thắc mắc mà quan sát Lê Văn Vân. Dường như rất thắc mắc về Lê Văn Vân. Rốt cuộc, anh ấy là người như thế nào chứ? Ăn cơm trưa xong, buổi chiều hai người còn phải làm việc nên đã tạm biệt đi trước. Đợi cho đến khi họ đi, Đỗ Tịch Tịch mới cười mỉm nói: Lê Văn Vân, chiêu này của anh được đấy. Lúc nãy tôi thấy cái dáng vẻ đó của Vương Diệu, trong lòng của tôi vô cùng sảng khoái đó. Lê Văn Vân thở dài một hơi nói: Là tự anh ta chạy đến trước mặt tôi mà ra vẻ thôi. Tôi cũng thấy rất là bất lực đấy. Nói đến đây, anh lại cười mỉm: Đúng rồi, lúc nãy cô nói là cô sẵn lòng tiêu tiền cho tôi đúng không? Hay là cô trả cho tôi 250.000 này đi? Đỗ Tịch Tịch bĩu môi, sau đó lại lẩm bẩm cái miệng và nói: Nhưng mà quả thực anh vì tôi mới tiêu mà. Số tiền này anh đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi đi, tôi sẽ chuyển lại cho anh. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc phân tích của cô ấy, Lê Văn Vân bất giác ngây người. Sau đó anh vô thức ngẩng đầu lên, xoa xoa đầu, giống như là cặp tình nhân vậy. Là tôi đùa với cô thôi. Đỗ Tịch Tịch cũng ngây người ra. Ngay sau đó, mặt của cô ấy đỏ bừng lên, vội vàng thoát ra khỏi tay của Lê Văn Vân, chạy sang một bên và nói: Anh đừng có động tay động chân với tôi như vậy chứ. Lê Văn Vân lúng túng sờ sờ mũi. Được thôi, tiếp theo đây cô... Lúc anh nói được một nửa câu thì đột nhiên phát hiện ra bên cạnh nhà ăn có một chiếc xe thể thao dừng lại. Sau đó có hai người từ trên xe đó đi xuống. Một người trong đó là Tạ Hạo, còn một người còn lại thì là một người phụ nữ xinh đẹp có chút quyến rũ. Cô ta có khuôn mặt như ngôi sao, trang điểm, thân hình vô cùng bốc lửa. Sau khi xuống xe, cô ta khoác vào tay của Tạ Hạo một cách rất tự nhiên, cả người sắp dựa vào người Tạ Hạo. Mà sắc mặt của Tạ Hạo không được tốt lắm, khuôn mặt của anh ta tối sầm lại. Anh yêu, đừng có giận mà, cùng lắm thì anh lại đi tìm người ở công ty khác xem thử thôi. Người của tập đoàn Hoàn Vũ có mắt mà như mù rồi đó. Giọng nói yểu điệu của người phụ nữ đó truyền đến tai của Lê Văn Vân. Tả Hạo hừ lạnh một tiếng và nói: Anh sẽ bảo mẹ Liễu Ngọc đi thương lượng với Lê Cảnh An. Bất luận như thế nào thì phải lấy được đầu tư của tập đoàn Hán Vũ. Được thôi, người phụ nữ híp mắt nói. Liễu Ngọc chắc là vẫn chưa biết quan hệ của chúng ta đâu. Không biết, đợi lấy được đầu tư đã, rồi anh sẽ chia tay với cô ta. Tả Hạo nhéo nheo người phụ nữ một cái, rồi ôm cô ta đi vào trong nhà ăn. Lê Văn Vân chau mày, anh không nghĩ nhiều, nhanh chóng móc điện thoại ra, chụp liên tiếp vài tấm hình của hai người đó. Bởi vì góc nhìn của Tạ Hạo không được tốt, nên hai người họ vẫn chưa về phát hiện ra sự tồn tại của Lê Văn Vân. Đỗ Tịch Tịch thấy Lê Văn Vân chụp ảnh nên không nhịn được mà hỏi: Anh quen bọn họ sao? Lê Văn Vân gật đầu nói: Người đàn ông kia là người yêu của em họ tôi đó. Đỗ Tịch Tịch ngạc nhiên một chút. Vậy anh không mau đi đánh anh ta đi, lại còn đứng đây chụp ảnh nữa. Lê Văn Vân sờ sờ mũi. Tình hình có chút phức tạp đó, cô cũng biết hoàn cảnh của tôi mà. Sau khi trở về Lâm Hải, có rất nhiều người nảy sinh nhiều vấn đề với tôi, thành kiến với tôi. Nếu như tôi thực sự nói thẳng với bọn họ, e là bọn họ không nghe tôi lọt tai đâu. Thậm chí còn nghĩ là tôi đang hại bọn họ nữa. Đỗ Tịch Tịch sửng sốt một chút, sau đó nghĩ lại lúc đi ra ngoài ăn cơm, Lê Hoán cũng tốt, Trương Dục cũng tốt, lại ở ngay nơi công cộng phạm tội cưỡng gian nữa. Cô nhìn Lê Văn Vân cắn răng nói: Lê Văn Vân, nơi này có rất nhiều thù địch với anh như vậy, chi bằng anh đi cùng chúng tôi về Giang Thành đi. Lâm Hải này quả thực là thành phố lớn đó, phồn hoa hơn Giang Thành rất nhiều. Nhưng bọn họ có gì? Giang Thành cũng có cái đó mà. Sống ở Giang Thành cũng an nhàn hơn rất nhiều mà. Lê Văn Vân quay đầu, nhìn vào Đỗ Tịch Tịch, nhịn không được mà muốn xoa đầu cô ấy một cái. Thế nhưng Đỗ Tịch Tịch lại tránh đi. Lê Văn Vân cười nói, tôi không thuộc về thành phố nào hết, tôi chỉ là một kẻ phiêu bạt thôi. Đỗ Tịch Tịch không nói gì, chỉ nhìn anh một cái. Trên thực tế, quả thực Lê Văn Vân có ý nghĩ như vậy. Từ khi trở thành người gác đêm đến nay, anh đã phiêu bạt qua không ít thành thị trên thế giới để chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ, mặc dù đã quay về thành phố lớn, nhưng cũng chỉ là một mật vụ mạnh mẽ của người gác đêm thôi. Anh vẫn sẽ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần nhiệm vụ được giao xuống, có lẽ anh sẽ rời khỏi Lâm Hải, đi đến bất kỳ thành phố nào để sinh sống. Hơn nữa, anh của sau này cũng sẽ trở về người gác đêm. Người gác đêm đều là những người lang bạt. Hơn nữa, cũng sẽ không biết khi nào là sẽ chết đi. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, mạnh mẽ như Lê Văn Vân, 3 năm trước cũng suýt chút nữa thì bỏ mạng, cũng vì vậy mà mất đi trí nhớ 3 năm. Bọn họ ẩn mình trong bóng tối, bảo vệ hòa bình cho thế giới này. Đỗ Tịch Tịch cũng không thể hiểu được. Được rồi, anh là kẻ phiêu bạt, được chưa? Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói, Lê Văn Vân lại cười cười. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Chiều nay nhàm chán quá. Đỗ Tịch Tịch trả lời, chúng ta đi xem phim đi. Lê Văn Vân gật đầu, hai người đi đến rạp chiếu phim xem một bộ phim điện ảnh. Sau đó, Lê Văn Vân lại suy nghĩ đến việc mua một món quà cho bà ngoại, thế nhưng lại không biết nên mua cái gì mới ổn. Sau khi suy nghĩ, Lê Văn Vân định sẽ đến hỏi Lôi Bân một bất động sản, sau đó sẽ tặng cho bà là được. Khoảng 5 giờ, Diệp Mộng gọi đến. Diệp Mộng tan làm, tính đến tìm chỗ Tịch Tịch và bọn họ đi chơi. Lê Văn Vân trở về lâu như vậy mà vẫn chưa được ăn với bố mẹ bữa cơm nào trọn vẹn. Anh không đi cùng bọn họ, mà tự anh bắt xe về nhà. Khi về đến nhà, cũng vừa hay khoảng 6 giờ. Vừa mở cửa ra, anh đã nghe thấy từ trong truyền đến vài âm thanh bực bội. Lê Cảnh An, ông đúng là không biết xấu hổ mà. Lê Văn Vân vừa vào phòng đã thấy dì út Tào Dung của anh và Liễu Ngọc đều ngồi ở trên sofa. Tào Dung lúc này vô cùng giận dữ. Lê Văn Vân nhà mấy người quen biết chủ tịch Trần Mỹ Huyên thì giỏi quá rồi phải không? Vất vả lắm chủ tịch Trần mới bằng lòng gặp Tạ Hạo nhà chúng tôi. Chỉ vì hôm qua tôi nói chuyện không dễ nghe nên các người để cho Lê Văn Vân gọi điện cho chủ tịch Trần để bà ấy từ chối hạng mục của Tạ Hạo phải không? Tào Dung lúc này tức giận khẽ quát. Lê Văn Vân nghe đến đây thì nhướn mày. Rõ ràng Trần Mỹ Huyên chẳng có chút hứng thú nào với dự án của Tạ Hạo. Đồng thời trong lòng của anh cũng cảm thấy người này có chút ghê tởm. Tạ Hạo không có mặt trong này, hiển nhiên Tào Dung và Liễu Ngọc là do Tạ Hạo gọi đến, vậy mà bản thân anh ta lại không ra mặt. Nhìn thấy Lê Văn Vân đã về, Tào Dung nhìn Lê Văn Vân rồi nói, Lê Văn Vân, cậu còn không biết xấu hổ mà trở về sao? Sao vậy? Bản thân phạm tội hiếp dâm, sống không tốt, nên cũng không muốn thấy chúng tôi sống tốt đúng không? Cậu gọi điện cho Trần Mỹ Huyên để bà ta từ chối Tạ Hạo là có ý gì chứ? Giọng nói của bà ta rất to, khiến cho lỗ tai của Lê Văn Vân cũng sinh đau. Lê Văn Vân cau mày, kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống. Sau đó mới lấy bao thuốc trên bàn trà của Lê Cảnh An, tự châm cho mình một điếu. Sau đó anh nhìn về phía của Tào Dung, giọng điệu bình tĩnh mở miệng nói, dì út, chuyện này không có liên quan gì đến con hết. Ngày hôm qua, nếu như không nhờ vào cuộc điện thoại của con, Tạ Hạo anh ta cũng không gặp được Trần Mỹ Huyên đâu. Cậu đừng có giả vờ nữa. Bản thân là cái loại người gì vẫn chưa tự tỉnh ra sao? Là do cậu không muốn thấy tôi tìm được người con rể tốt, không muốn thấy con rể của tôi phát đạt. Tôi còn không hiểu suy nghĩ của cậu như thế nào chứ. Là do cậu đang ghen tị thôi. Tào Dung lớn tiếng nói, nếu không phải vì biết ơn sự chăm sóc của bà ta với bố mẹ của anh, Lê Văn Vân nhất định sẽ không sớm đuổi bà ta ra ngoài. Là họ hàng nhưng không thân thiết, điều này Lê Văn Vân đã sớm nhìn ra. Ai đối tốt với mình thì xin trả lại gấp bội, ai tồi tệ với mình thì không quan hệ gì là được. Anh rít một hơi, nhìn về phía Tào Dung rồi nói, được rồi, dì muốn nghĩ thế nào cũng được hết. Tào Dung còn định nói gì thêm. Đúng lúc này, Liễu Ngọc cắn răng đứng dậy nói. Mẹ, mẹ đừng tranh cãi nữa. Tào Dung ngẩn người ra, sau đó yên lặng nhìn về Liễu Ngọc. Liễu Ngọc đứng dậy nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, chúng ta tâm sự một chút đi. Lê Văn Vân nhìn cô em họ đi theo sau lưng mình, gật đầu nói. Được rồi. Liễu Ngọc hé miệng. Xuống đi dạo đi. Lê Văn Vân gật đầu. Liễu Ngọc đi trước, đi thẳng ra ngoài. Lê Văn Vân nhìn Tào Dung, sau đó cũng đi theo Liễu Ngọc. Sau khi tiến vào thang máy, hai người đều giữ im lặng. Một lúc sau, Liễu Ngọc mới mở miệng nói. Cảm ơn anh nhé. Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn về phía cô ta. Từ sau khi Lê Văn Vân trở về Lâm Hải, Liễu Ngọc để lộ không ít lòng thù địch với anh. Không ngờ rằng lúc này cô ấy sẽ nói với anh hai chữ cảm ơn. Hôm nay chúng tôi đến tập đoàn Hoàn Vũ, Chủ tịch Trần đã nói hết mọi chuyện rồi. Sở dĩ chúng tôi có thể gặp được Chủ tịch Trần, quả thực là do anh gọi điện làm mối giới thiệu, nên chúng tôi mới được gặp. Liễu Ngọc mở miệng nói. Lê Văn Vân cười cười. Chuyện nhỏ thôi, không cần để ý đâu. Lúc này thang máy cũng xuống đến tầng 1. Liễu Ngọc đi ra ngoài, Lê Văn Vân cũng vội vàng đuổi theo. Liễu Ngọc đi được một lúc, cô ấy lại hỏi. Sau khi anh trở về, chúng tôi vẫn luôn có thành kiến lớn với anh như vậy. Vì sao anh vẫn muốn giúp đỡ chúng tôi chứ? Nếu không phải vì bố mẹ tôi vẫn để ý mấy người là họ hàng, để ý phân tình cảm đó, tôi không thể không giúp. Hơn nữa, tôi thực sự không thích Tạ Hạo này. Cô nghĩ đi, cô nghĩ gì về tôi không quan trọng. Vì tình cảm của chúng ta từng rất tốt, tôi cũng phải nhắc nhở cô một chút. Tạ Hạo này không hợp với cô đâu. Liễu Ngọc nhíu mày. Tại Lâm Hải, trong văn phòng của nhà họ View, một đám người đang tụ tập. View Tường ngồi bên dưới, sắc mặt của anh ta không được tốt cho lắm. Đã 2 ngày trôi qua, trong nhà không có một ai nhắc đến chuyện kết hôn giữa anh ta và Diệp Mộng. Anh ta thấy vô cùng sốt ruột, nhưng anh ta cũng không dám nhắc đến. 2 ngày nay, trong nhà của anh ta đang gặp một khủng hoảng rất lớn. Một là bị ngân hàng Tân Hải tạm ngừng hợp tác, 2 là hạng mục bị cướp. Đây đều là những việc vô cùng đột ngột, khiến cho trong thời gian ngắn, nhà họ View không thể trở lại bình thường. View Hiền ngồi ở ghế chính giữa trong phòng họp, sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm, đảo mắt qua tất cả mọi người rồi nói. Bây giờ chúng ta đàm phán hợp tác với ngân hàng khác đi. Cùng lúc đó, nhận 2 dự án ở 2 nơi khác, xem như là có thể tạm thời ổn định tình hình đã. Đúng vậy, nếu là trước đây, nếu bất chợt bị như vậy, nhà họ View nhất định sẽ chấn động. Nhưng bây giờ, sau lưng nhà họ View còn có Hồng Nguyệt chống đỡ. Hồng Nguyệt khống chế được số không ít người giàu có trên thế giới. Những người này hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên, liên kết với nhau dưới sự hỗ trợ của Hồng Nguyệt, bọn họ sẽ nhanh chóng ổn định cục diện. Nhưng bây giờ, sau lưng nhà họ View còn có Hồng Nguyệt chống đỡ. Hồng Nguyệt khống chế được không ít người giàu có trên thế giới. Những người này hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên, liên kết với nhau dưới sự hỗ trợ của Hồng Nguyệt, bọn họ sẽ nhanh chóng ổn định được cục diện. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên chúng ta bị tổn thất lớn như vậy mà. Ánh mắt lạnh lùng của View Hiền đảo qua View Tường. Còn đã điều tra được kẻ cầm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải chưa vậy? Đặng Hân Hân không hề muốn nói. Anh ta cười khổ một tiếng. View Hiền cười lạnh một tiếng, nhìn View Tường rồi nói. Bất luận là con dùng biện pháp gì, cũng phải cậy được mồm cô ta. Nhớ kỹ đó, bất kỳ biện pháp gì. View Tường gật đầu, nghĩ đến Đặng Hân Hân, trong ánh mắt thoáng qua một chút hưng phấn. Con hiểu rồi. Bên kia, dưới khu chung cư của Lê Văn Vân, hai người Lê Văn Vân và Liễu Ngọc đi dạo trong khu chung cư. Nhưng lúc này vẻ mặt của Liễu Ngọc không tốt lắm. Nhìn Liễu Ngọc nhíu mày, Lê Văn Vân thở dài. Sau đó, nhìn Liễu Ngọc nói. Liễu Ngọc, chúng ta đều ngang vế mà. Chúng ta không có anh chị em ruột. Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn coi cô là em gái. Cho nên, tôi mới có thể nói rằng Tạ Hạo rất không thích hợp với cô đó. Liễu Ngọc nhíu mày. Anh đừng nói như vậy. Trước đây quả thật tôi và anh rất thân thiết. Nhưng tôi không ngờ anh lại làm ra chuyện như vậy đâu. Đây chính là lừa đảo mà. Anh không biết sau khi xảy ra chuyện của anh, Lúc ấy tôi còn học cấp 2, bạn bè xung quanh tôi đã nói tôi như thế nào đâu. Lê Văn Vân ngẩn ra, bảo sao sau khi anh trở về, Liễu Ngọc lại căm thù anh như vậy. Lê Văn Vân thở dài, sau đó nhìn Liễu Ngọc nói, Liễu Ngọc, tôi chỉ giải thích một lần thôi, còn có tin hay không là tùy cô. Chuyện lúc trước là tôi bị hãm hại, lần này tôi trở về Lâm Hải cũng là vì để chứng minh sự trong sạch của tôi thôi. Liễu Ngọc ngẩn người, sau đó cô cười lạnh. Hiển nhiên cô ấy không hề tin lời giải thích của Lê Văn Vân. Trong mắt cô ấy, nếu như Lê Văn Vân thật sự không có vấn đề gì, thì anh cũng sẽ không biến mất 9 năm như vậy. Cô ấy thở dài nói, Tạ Hạo đối xử với tôi rất tốt, thế này là đã quá đủ rồi. Chuyện của tôi và anh ấy không cần anh phải lo đâu. Hôm nay quả thật mẹ tôi có hơi quá đáng, cho nên tôi mới xuống một mình để nói cảm ơn anh. Chờ lát nữa tôi sẽ dẫn mẹ tôi rời đi. Lê Văn Vân định lấy điện thoại ra đưa hình cho Liễu Ngọc xem, nhưng nghe vậy anh cau mày rồi cất điện thoại đi. Anh biết bây giờ gửi hình cho cô ấy xem, không chừng cô ấy sẽ nghĩ gì đó. Ví dụ như anh không muốn bọn họ bên nhau nên đã theo dõi Tạ Hạo các thứ. Hai người im lặng. Liễu Ngọc nhìn Lê Văn Vân, dù sao điều nên nói tôi cũng nói rồi, tôi đi trước đây. Nhìn bóng lưng của cô ấy, Lê Văn Vân chỉ đành gật đầu. Khi về đến nhà, Tào Dung đang nói chuyện. Liễu Ngọc lôi kéo Tào Dung, mẹ, mẹ đừng nói nữa, chúng ta đi về thôi. Lúc này Tào Dung mới hừ lạnh, đứng lên cùng với Liễu Ngọc. Hai người Tào Vân và Lê Cảnh An lộ ra vẻ lúng túng. Tào Vân há miệng nhưng không nói gì. Đến khi hai người rời đi, Tào Vân nhìn Lê Văn Vân và nói, Lê Văn Vân, con đừng quan tâm với gì con nói, tính của dì ấy vậy đó, nói chút thôi. Con không để ý đâu mà, con còn chưa ăn cơm đây, tối nay ăn gì vậy mẹ? Tào Vân cười nói, có hầm một con gà đó, con ăn cơm đi. Ăn cơm xong, Lê Văn Vân trở về phòng. Sau khi về phòng, anh ấy lấy điện thoại ra, gọi cho Lôi Bân. Rất nhanh sau đó, điện thoại được kết nối. Ở đầu dây bên kia, Lôi Bân hỏi, sao vậy? Đã tra ra địa chỉ của Lê Hàng chưa vậy? Lê Hàng này cũng có năng lực đó. Ông ta có tổng cộng 3 địa chỉ. Lôi Sơn Uyển có 1 ngôi biệt thự, Minh Nguyệt Hương Sơn cũng có 1. Ngoài ra, còn có 1 biệt thự tương đối gần khu chung cư Dương Quang ở ngoại thành nữa. Lát nữa tôi còn gửi địa chỉ cụ thể cho cậu. Còn ông ta ở chỗ nào thì tôi cũng không rõ đâu. Ông ta còn có tình nhân, còn có đến mấy người nữa. Ông ta đặt mua một vài đất động sản cho những tình nhân khác, cho nên tạm thời tôi chưa khoanh vùng được. Lê Văn Vân trầm ngâm. Đã 9 năm trôi qua, địa vị của Lê Hàng ở nhà họ Lê hẳn là càng ngày càng cao. Dĩ nhiên Lê Hàng chỉ là chi thứ, nên chỉ có thể kiếm một ít tiền. Muốn leo đến cấp cao thật sự là rất khó khăn. Với kiểu gia tộc có sản nghiệp như vậy, tất nhiên cổ phần gì đó đều sẽ nằm trong tay của dòng chính. Lê Văn Vân nhíu mày nói, được rồi, ông mau sai người đi tra rõ đi. Trong tay ông ta có bất động sản hay không, sang tên một căn hộ cho tôi, rộng một chút, lắp đặt thoải mái một chút nhé. Đôi Bân gật đầu, không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ sai người đặt mua một cái cho cậu ngay. Đúng vậy, Lê Văn Vân định cho bà ngoại mình một căn hộ. Ở Lâm Hải, giá nhà tương đối cao, nhưng đối với Lê Văn Vân mà nói, cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Sau khi dặn dò xong, Lê Văn Vân ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Đêm đã khuya, ban đêm ở Lâm Hải dậy sóng mãnh liệt. Trong một đêm này, vô số chuyện đang lặng lẽ xảy ra. Quán bar vẫn xa hoa truy lạc, vô số người trẻ tuổi bùng phát nội tiết tố, đang đong đưa thân thể của mình ở trong đó. Trong đám người, Ngô Nghiêu cất một con dao dính máu trong tay, khóe miệng hơi mỉm cười và nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể đi về ngủ rồi. Nói xong, Ngô Nghiêu đi ra khỏi quán bar. Đồng thời ở một chỗ khác, ở vị trí ngược lại với ngoại ô Lâm Hải, đèn đường cách nhau quá xa, xung quanh hơi tối. Một cô gái tóc ngắn mặc quần áo đen, cầm 2 trường đao, ngạo nghễ đứng ở trong bóng tối. Trong tay cô gái là một thanh trường đao đã rời khỏi vỏ. Gác đao lên tay, cô gái nhìn chằm chằm về phía trước trong mắt là vẻ lạnh như băng và khát máu. Ở nơi đó, có hơn 10 cô gái tóc ngắn ăn mặc giống như vậy, đang khẩn trương nhìn cô gái kia. Hai tay của bọn họ đều cầm hai đao. Phía sau bọn họ, một người ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh đang đứng. Được rồi, cô gái tóc ngắn cười khẩy nói. Vậy mà các người lại cầm đao chĩa vào tôi sao? Số 2. Lúc này một người tương đối cao đi ra, ông ta cau mày, đó chính là Trần Quốc Thành. Ông ta nhìn cô gái tóc ngắn và nói, người này không phải là người của Hồng Nguyệt, cô có biết anh ta là... Tôi mặc kệ anh ta là ai. Giọng của số 2 lạnh như băng, thản nhiên nói, anh ta tham dự vào hoạt động bao vây diệt trừ chúng ta 3 năm một lần. Anh ta cũng được, bố mẹ anh ta cũng được, tôi giết hết. Thù của số 7, chỉ có tôi báo thôi. Trần Quốc Thành cau mày nói, trước đó cô trở về người gác đêm cùng chúng tôi, có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã. Hơn nữa, Lê Văn Vân cũng trở về người gác đêm rồi. Tôi không tin. Hoặc là các ông nói dối sự thật ban đầu, hoặc là các ông lừa anh ta, để cho anh ta không trở về người gác đêm nữa. Giọng số 2 vẫn lạnh như băng. Nói xong, cô gái vung trường đao chém ngang, thản nhiên nói tiếp. Hôm nay tôi phải giết mấy người này, các ông không ngăn cản được tôi đâu. Trần Quốc Thành nhướng mày nói, cô, Lê Văn Vân và số 7 nữa đều là binh tôi mang ra ngoài. Nghe tôi đi, không thể giết người này đâu. Nếu cô cố ý muốn giết, vậy thì hãy bước qua xác tôi trước đã. Vụt một tiếng. Nói xong, Trần Quốc Thành rút trường đao của mình ra, thở một hơi và nói, tất cả vì sự sống. Sau lưng, mười mấy người đồng loạt tiến lên phía trước. Đao phong sợ chị, tâm chi sợ hướng. Chiến đấu không có đường lui. Nói xong, tất cả bọn họ giơ tay lên, chỉ đao về phía cô gái, dáng vẻ thấy chết mà không sợ. Người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đó mỉm cười, cười như không cười nhìn số 2 cách đó không xa, trên mặt lộ vẻ trào phúng. Số 2 nghe vậy, cười lạnh. Khẩu hiệu này đã bị các người sỉ nhục rồi. Trần Quốc Thành nhướng mày nói, vẫn là câu nói kia thôi. Bây giờ anh ta ở Viêm Hạ, anh ta không thể xảy ra chuyện gì chỗ này được. Tôi phải bảo vệ sự an toàn của anh ta. Cô trở về người gác đêm cùng chúng tôi đi, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện trước. Số 2 hừ lạnh, cất trường đao trong tay đi, thản nhiên nói tiếp. Để mặt lão đội trưởng ông đó. Cô thật sự không về sao? Trần Quốc Thành hơi đổi sắc mặt. Số 2 thản nhiên nói, trước khi báo thù xong, tôi tuyệt đối sẽ không trở về đâu. Nói xong, cô gái bỗng nhiên dùng lực, biến mất trong đêm tối với tốc độ cực nhanh. Người gác đêm số 2 ở chỗ các người cũng chỉ đến thế thôi sao? Sau lưng, một người trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh đó nhún vai, nhàn nhạt lên tiếng. Trần Quốc Thành quay đầu, lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi, sau đó hừ lạnh nói, chúng ta đi thôi. Ngày hôm sau, Lê Văn Vân đi một chuyến đến tập đoàn Hán Vũ, lấy được chìa khóa nhà cùng với địa chỉ nhà từ chỗ Lôi Bân. Sau đó, Lê Văn Vân lại tiếp tục chạy đến nhà của Đặng Hân Hân. Một ngày lại trôi qua, thứ năm, cuối cùng cũng có một ngày Lê Cảnh An không đánh thức Lê Văn Vân từ sáng sớm. Bởi vì ngày này là đại thọ 80 tuổi của bà ngoại anh. Anh ngủ thẳng tới tầm 10 giờ mới bò dậy. Sau khi rửa mặt, Lê Cảnh An lái xe chở cả nhà đến khách sạn tổ chức tiệc. Trên đường, Lê Cảnh An và Tào Vân dặn dò Lê Văn Vân, lát nữa có thể sẽ có mấy người nói chuyện khó nghe đấy, con đừng so đo với họ nhé. Lê Văn Vân cũng nghĩ đến, anh cười và lắc đầu nói, con biết rồi. Xe đã đi về phía trước, nhưng Tào Vân vẫn hơi lo lắng. Dù sao, đây cũng là đại thọ 80 tuổi của bà ngoại Lê Văn Vân, nên chắc hẳn sẽ có khá nhiều người thân, họ hàng tới đó. Trên thực tế, ngày thường bọn họ cũng có thể cảm nhận được từ sau khi Lê Văn Vân gặp sự cố, thái độ của rất nhiều người đối với bọn họ đều không được tốt lắm. Dĩ nhiên là trừ lúc mượn tiền ra. Gần như là người nhà họ Lê đã cắt đứt liên lạc với bọn họ. Tuy là người thân, họ hàng, nhưng... có đỡ hơn một chút, cũng rất hay phàn nàn. Bởi vì Lê Cảnh An đang làm giám đốc ở tập đoàn Hán Vũ, nên khá nhiều người thân, họ hàng đều muốn con mình được đến đó làm việc. Tuy nhiên,

nhìn về phía hai người Tào Trác Hào và Tào Duyệt. Anh họ, chị họ. Vẻ mặt của Tào Duyệt rất kỳ lạ. Sau đó cô ta quái gở nói: Lê Văn Vân, may mà bố cậu có bản lĩnh đó, điều kiện gia đình cũng tốt, bố tôi lại còn bằng lòng giới thiệu bạn gái cho cậu nữa. Chứ nếu như xuất thân của cậu kém hơn thì sợ rằng đời này cũng hỏng thôi. Nhưng mà bây giờ trở lại là được rồi. Dù sao cũng phải cố gắng mà làm người đi, đừng có làm những chuyện trái pháp luật nữa. Vẻ mặt của Lê Văn Vân khẽ thay đổi. Anh cũng không so đo với cô ta mà ngồi xuống bên cạnh của La Trinh Ngọc. Dần dần, người ở bên trong khách sạn bắt đầu nhiều hơn. Phần lớn đều là người thân, họ hàng. Bởi vì đã lâu không gặp nên Lê Văn Vân cũng không nhận ra rất nhiều người. Nhưng đa số mọi người đều biết anh hết. Dù sao chuyện 9 năm trước cũng đã gây ra náo loạn rất lớn. Bọn họ thấy Lê Văn Vân thì bắt đầu lén lút chỉ trỏ thảo luận. Dĩ nhiên Lê Văn Vân có thể nghe được mấy lời nói xấu sau lưng kia, nhưng anh cũng không quá để ý đến chúng. Anh chỉ ngồi trên bàn trò chuyện với bà ngoại thôi. Một lát sau, La Trinh Ngọc chỉ vào Tạ Hạo và nói: Con vẫn chưa quen người này đúng không? Đây là bạn trai của Liễu Ngọc đó. Lê Văn Vân sờ mũi: Bà ngoại, con biết người này rồi. Tạ Hạo khẽ cười, thái độ vô cùng quái gở: Đúng vậy, không chỉ quen biết thôi, mà Lê Văn Vân còn khiến cho tôi tổn thất một mối làm ăn rất lớn đó, hơn 100 triệu nữa đó. Trên bàn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tạ Hạo. Liễu Ngọc kéo vạt áo của Tạ Hạo, nhưng anh ta không để ý đến, mà chỉ mỉm cười và nói: Mấy ngày trước, tôi và Liễu Ngọc, còn có cô Tào Dung đã cùng đi đến nhà Lê Văn Vân. Sau khi biết tôi đang kinh doanh, có thể là vì ghen tức, không muốn tôi mở rộng làm ăn, nên anh ta đã phá đó. Anh ta phá buổi họp, phá chuyện hợp tác của tôi và Trần Mỹ Huyên, chủ tịch Trần của tập đoàn Hoàn Vũ đó. Hình như Lê Văn Vân có chút giao tình với chủ tịch Trần đó. Anh ta đã gọi điện cho bà ta để cắt đứt hợp tác với tôi. Lê Văn Vân nhướng mày. Ở bên cạnh, sắc mặt của Liễu Ngọc vô cùng khó coi. Cô ấy vừa định nói gì đó thì Tào Dung đã dùng thái độ quái gở và mở miệng: Đoán chừng là Lê Văn Vân này vừa mới ra ngoài thôi, đời này cũng không thể kiếm được nhiều tiền gì, nên khi nhìn thấy Liễu Ngọc của chúng tôi tìm được một người bạn trai tốt như vậy thì sinh lòng đố kỵ thôi. La Trinh Ngọc sửng sốt, bà ấy lập tức nhìn về phía Lê Văn Vân. Ở bên cạnh, Tào Trác Hào cũng nhìn Lê Văn Vân và nói: Lê Văn Vân, cậu như vậy là hơi ác rồi đó. Tạ Hạo vẫy tay: Không sao đâu, hợp tác mấy 100 triệu mà thôi, hạng mục của chúng tôi cứ để đó đi, muốn tìm đối tác thì cũng rất dễ thôi. Chẳng qua là tôi vẫn muốn nói với Lê Văn Vân là anh ta làm như vậy thật sự là không được hay cho lắm đâu. Thật sao? Lúc này La Trinh Ngọc cau mày nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhướng mày, sau đó nhìn Tạ Hạo. Tạ Hạo, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của bà ngoại, nên tôi không muốn cãi nhau với anh thôi. Có một số việc đừng nên nói trước mặt bà, tôi sợ anh sẽ bị bẽ mặt đó. Hơn nữa, cái công ty nát kia của anh vẫn chưa đủ tư cách khiến cho tôi đố kỵ đâu. Ở bên cạnh, Tào Duyệt cười gằn và nói: Sao nào, cậu cho mình quyền được làm nhưng lại không cho phép người khác nói sao? 9 năm trước còn ngại trong nhà chưa đủ mất mặt sao chứ? Bây giờ mãi Liễu Ngọc mới tìm được một người bạn trai có tiền, có lẽ người một nhà chúng ta sẽ được dính chút vẻ vang. Sao, cậu lại không ngồi yên được nữa rồi sao? Còn phá công ty nữa. Nếu như không ngờ dượng cậu thì cậu nghĩ cậu có thể tìm được việc chắc? Lê Văn Vân sờ mũi. Lê Văn Vân không ngờ người nhà này lại nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không nghĩ cho người nhà. Phỏng chừng việc của Liễu Ngọc yêu đương với Tạ Hạo đã mang lại khá nhiều lợi ích cho nhà họ. Mặc dù mình là em họ, nhưng chuyện 9 năm trước đã hoàn toàn phá hỏng ấn tượng trong lòng mấy người đó. Lê Văn Vân mím môi, nhìn chằm chằm vào Tạ Hạo và Tào Dung, sau đó lấy điện thoại trong túi ra. Lúc này Liễu Ngọc mới mở miệng: Tạ Hạo, mẹ, hai người đừng có nói nữa. Khi đó con và Tạ Hạo có thể gặp được Trần Mỹ Huyên đều là nhờ Lê Văn Vân ở giữa làm trung gian đó. Tào Dung và Tạ Hạo đều ngẩn ra. Hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng Liễu Ngọc lại nói giúp cho Lê Văn Vân. Sắc mặt của Tạ Hạo hơi khó coi, anh ta nhìn chằm chằm vào Liễu Ngọc. Liễu Ngọc mím môi nói, ngày đó, lúc con và Tạ Hạo đi gặp Trần Mỹ Huyên, thì thấy bà ấy đã nhắc đến chuyện này đó. Có thể do khi ấy đang mãi nghĩ về hạng mục, nên Tạ Hạo mới không nghe được thôi. Đột nhiên, La Trinh Ngọc nhìn về phía Tào Dung và Tạ Hạo, sau đó mở miệng nói, Lê Văn Vân giúp các anh các chị, mà các anh các chị còn vu oan cho nó như vậy. Thật sự là không còn gì để nói nữa rồi. Khuôn mặt Tạ Hạo và Tào Dung đầy vẻ lúng túng. Tào Dung thì vội vàng kéo Liễu Ngọc sang một bên. Còn nói linh tinh cái gì vậy? Việc nào ra việc đấy chứ mẹ. Quả thật là Lê Văn Vân đã giúp chúng ta chuyện này. Chúng ta không thể vu oan cho anh ấy một cách bừa bãi như vậy được. Lời nói xác định của cô ấy lại khiến cho bầu không khí trở nên hơi lúng túng. Tào Trác Hào vội vàng nói, được rồi, nói rõ ràng là được, cũng không cần phải cắn mãi không buông như vậy đâu. Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của bà nội, đừng có nói những chuyện không vui này nữa. Đúng rồi, bà nội, đây là quà sinh nhật cháu chuẩn bị cho bà đây. Trong lòng của Lê Văn Vân thật sự không biết phải làm sao nữa. Vừa rồi khi Tạ Hạo nhắc tới chuyện này, Tào Trác Hào còn giúp anh ta châm biếm mình. Vậy mà bây giờ thấy tình hình không ổn thì anh ta lại chủ động giúp chuyện đề tài. Quả nhiên là thành kiến vẫn quá lớn đó. Trong lòng của Lê Văn Vân yên lặng thở dài. Dứt lời, anh ta cầm một chiếc hộp lên từ bên cạnh, sau đó mở hộp ra rồi nói, đây là một chiếc vòng ngọc mà tôi dùng 1 tháng tiền để mua đó. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua, chiếc vòng tay bằng ngọc này cũng không quý giá, kiểu dáng trông có khoảng mấy nghìn. Nhưng đối với gia đình bình thường mà nói, cái này đã xem như là không tồi rồi. Ngay sau đó, Liễu Ngọc cũng lấy ra quà của cô ấy. Sự chú ý của bà cụ nhanh chóng bị thu hút. Chủ đề cũng theo đó mà được rời đi. Lê Văn Vân bất đắc dĩ. Anh vốn muốn lấy tấm ảnh ra để cho Tạ Hạo hoàn toàn xuống đài. Cũng có thể mượn cơ hội này để anh ta tách ra khỏi Liễu Ngọc. Nhưng chủ đề bị rời đi rồi. Đương nhiên anh cứ dây dưa mãi như vậy cũng không hay. Sắc mặt của Tạ Hạo cũng khó coi. Trong lòng anh ta vẫn luôn cảm thấy tập đoàn Hoàn Vũ này không hợp tác với anh ta là do Lê Văn Vân dở trò. Trần Mỹ Huyên gặp anh ta chỉ để nhục nhã anh ta mà thôi. Từ đầu đến cuối anh ta đều cảm thấy hạng mục trò chơi của mình không có bất cứ vấn đề gì. Mà nguyên nhân Lê Văn Vân làm như vậy cũng bởi vì lúc bọn họ ở nhà Lê Văn Vân nói chuyện có hơi nặng lời, khiến cho Lê Văn Vân ghi hận. Cho nên vừa nãy anh ta muốn xé tan hình tượng của Lê Văn Vân với người trong nhà. Có điều anh ta không thể ngờ được, trong thời khắc quyết định, Liễu Ngọc lại nói giúp Lê Văn Vân. Ngược lại, khiến cho anh ta và Tào Dung bị mất mặt. Nhưng cũng may là Tào Trác Hào đã thành công rời sự chú ý. Sau khi nhìn thấy mấy người lấy quà ra, Tạ Hạo cũng cười nói, bà ngoại, còn đây là quà của con. Nói xong, anh ta mở một cái hộp dài ra. Trong chiếc hộp dài đó có đặt một gốc nhân sâm. Đôi mắt của Tào Duyệt hơi sáng lên. Đây là nhân sâm sao? Chắc cái này cũng không ít tiền đâu. Tạ Hạo xua tay nói, Không đắt, 10 mấy vạn thôi. Vừa hợp cho bà ngoại bồi dưỡng cơ thể đó. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của La Trinh Ngọc lộ vẻ sợ hãi. Ngày bé, bà ấy rất nghèo khổ, cho dù hoàn cảnh sống bây giờ có khá hơn một chút. Nhưng đối với bà cụ mà nói, 10 mấy vạn cũng là một khoản tiền khổng lồ. Bà ấy vội vàng xua tay từ chối. Cái này không được đâu, nó quý giá quá. Tạ Hạo mỉm cười. Ôi chao, quý giá gì chứ? Đợi sau này con cưới Liễu Ngọc rồi, thì mọi người chính là người một nhà mà. Quan tâm một chút thì cũng là chuyện nên làm thôi. Hơn nữa, chú Lê còn đồng ý với con là giới thiệu con với ông chủ lớn của công ty bọn họ nữa. So với việc đó thì chút nhân sâm này chẳng đáng là bao đâu. Sắc mặt của Lê Cản An ở bên cạnh có hơi thay đổi. Ánh mắt của Lê Văn Vân cũng chợt lạnh lùng hơn. Lê Cản An chắc chắn chưa từng đồng ý với Tạ Hạo mà. Sợ dĩ Tạ Hạo nói như vậy là để cho Lê Cản An không thể không đồng ý chuyện này trước mặt bà ngoại. Trước mặt nhiều người như vậy, với tính cách không muốn làm mất lòng họ hàng của Lê Cảnh An, chắc chắn sẽ không phủ nhận. Nếu như Lê Cảnh An thầm chấp nhận, nhưng sau đó lại nói mà không làm, vậy thì Tạ Hạo lại càng có chuyện để nói hơn. Người này đúng là quá âm hiểm. Từ khi bắt đầu, anh ta sử dụng Tào Dung như vũ khí, có thể nhìn ra được một vài thứ. Bây giờ Lê Văn Vân quan sát lại, càng thấy vô sỉ hơn. Nhưng Tào Dung vẫn rất hài lòng với anh ta. Tuổi trẻ tài cao, đối với người bình thường thì cũng xem như là giàu có. Lê Cảnh An để ý đến cảm xúc của những người này, nhưng Lê Văn Vân thì không nghĩ như vậy. Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, Tạ Hạo, anh đừng có ăn nói lung tung. Bố tôi chưa từng đồng ý giúp anh giới thiệu anh với ai đâu. Tạ Hạo nhướng mày, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, không đáp lại câu nói của Lê Văn Vân, mà nói lảng sang một chuyện khác. Lê Văn Vân, hôm nay là thọ 80 tuổi của bà ngoại, anh cũng đã 9 năm chưa gặp bà ngoại rồi, chắc hẳn là đã chuẩn bị quà rồi chứ. Lê Văn Vân bình tĩnh nhìn Tạ Hạo rồi nói, anh đừng có lảng sang chuyện khác nữa. Bố tôi chưa từng đồng ý với anh dù chỉ một chữ đâu, mà lúc trước cũng đã giúp anh giới thiệu với ngành đầu tư của tập đoàn Hoàn Vũ rồi. Tôi cũng giới thiệu với Trần Mỹ Huyên giúp anh rồi, là do chính hạng mục của anh không tốt thôi, người ta không vừa ý nên mới không muốn đầu tư thôi. Đầu mày của Tạ Hạo nhướn lên, sau đó lại cười khẽ và nói, không sao, chuyện này không muốn giúp cũng không quan trọng. Hôm nay là thọ 80 tuổi của bà ngoại, tôi biếu chút quà cũng là nên thôi. Nhưng ngược lại, anh đó, anh đưa quà anh muốn tặng ra đây xem nào. Tào Duyệt đứng bên cạnh khinh thường nói, anh xem đi, anh ta đi tay không đến đây như vậy, chuẩn bị quà gì chứ. Bên cạnh, vẻ mặt của Tào Dung cũng vô cùng đắc ý. Lê Văn Vân, lấy quà mà cậu chuẩn bị ra đây đi. Đồ của Tạ Hạo chuẩn bị tương đối quý giá, cái này khiến cho Tào Dung cũng cảm thấy được mở mày nở mặt. Bà ta cười lạnh nhìn về phía Lê Văn Vân. Bên cạnh, Lê Cảnh An cũng hơi nhíu mày, hạ giọng hỏi, Lê Văn Vân, không phải là con không mua đấy chứ? Lê Văn Vân nhìn Tạ Hạo một cái thật sâu, sau đó khóe miệng khẽ mỉm cười, móc từ trong túi ra một cái chìa khóa, bỏ vào tay của La Trinh Ngọc rồi nói, bà ngoại, đây là quà con biếu bà đó. Chìa khóa sao? Tào Dung khẽ cười hỏi, cậu định đưa một cái chìa khóa cho bà ngoại để cậu chơi sao? Tào Duyệt và Tào Trác Hào cũng cười theo. Bên cạnh, sắc mặt của Lê Cảnh An và Tào Vân khẽ thay đổi, định nói gì đó, nhưng Lê Văn Vân đã cười nói, còn suy nghĩ kỹ một chút, cũng không biết nên tặng bà cái gì nữa. Nghĩ đến việc bà ngoại đã lớn tuổi rồi, nên được hưởng phúc một chút, ở một căn nhà tốt một chút, nên sau đó con đã mua một căn nhà cho bà ngoại đó. Vừa dứt lời, trong chớp mắt, tất cả mọi người đều yên lặng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.